Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, đệ 19 chương. Thật lớn màu đen không rõ sinh vật từ trong nước biển vứt ra vô số màu đen xúc tua. Đồng thời hướng thịt kho tàu đánh tới, liền Ánh An cả kinh nói. Xuất hiện, này chỉ màu đen sinh vật chợt vừa thấy tựa như một con đại bạch tuộc. Nhưng hắn thể tích cực đại, ước chừng tương đương với một con thuyền đại khách thuyền. Hơn nữa hắn có rất nhiều lại trường lại thô màu đen xúc tua. Mỗi một cái đều phi thường linh hoạt, ở không trung múa may thời điểm sẽ phát ra dây mây chiều động thanh, nước biển văng khắp nơi. Ở đầy trời trong nước biển, Úc Thâm lập tức đem trong chén thịt kho tàu kể hết tưới xuống. Hải quái xúc tua giống che trời lấp đất hắc tuyến ở không trung bay nhanh vũ động chính là hiện tại. Úc Thâm nhanh chóng đem ống phóng hỏa tiễn khiêng trên vai thượng. Nhắm ngay hải quái kia viên bạch tuộc cái đầu phóng ra một phát đạn pháo, hưu. Ống phóng hỏa tiễn thanh âm thực bén nhọn. Hải quái đen như mực trên đầu đột nhiên xuất hiện vô số kim sắc trong mắt. Sở hữu trong mắt đồng loạt nhìn về phía giữa không trung Úc Thâm. Mấy chục điều xúc tua tức khắc như dây mây nhanh chóng hướng Úc Thâm rút đi. Mau tránh ra, Úc Thâm tật quát một tiếng. Bạch Lan lập tức vỗ cánh. Hắn phi hành tốc độ cực nhanh, di động thời điểm thậm chí thấy không rõ bọn họ thân ảnh. Xa xa nhìn qua tựa như một đạo nhanh chóng lóng lánh lưu quang, mắt thấy vô số xúc tua hướng Úc Thâm. Bắn, đi, bờ biển mọi người sôi nổi phát ra khẩn trương tiếng hút khí. Nhưng mà giây tiếp theo Bạch Lan cùng Úc Thâm thân ảnh liền ở không trung biến mất. Huỳnh quang hiện lên. Hai người đã ngừng ở hải quái sau sườn, lại đến một phát thế nào? Úc Thâm nhắm chuẩn hải quái một con mắt đột nhiên phóng ra ống phóng hỏa tiễn. Đạn pháo còn chưa tiếp xúc đến hải quái đã bị hắn xúc tua ngăn lại, Bạch Lan chậm gì gì mà nói. Xem ra ngươi hôm nay muốn chết ở chỗ này, có thể trước đem ta xiềng xích cởi bỏ sao? Úc Thâm câu môi, ngươi tưởng bờ, cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Bạch Lan mang theo nàng linh hoạt mà né tránh đến từ hải quái xúc tua công kích. Tại đây trong lúc Úc Thâm liên tiếp không ngừng phóng ra hỏa tiễn, pháo. Nhưng phiền toái chính là hải quái tổng có thể tiếp được này đó đạn pháo, sách. Vô dụng Úc Thâm ghét bỏ mà đem hỏa tiễn ném xuống hải. Sau đó đối do xua cao giọng hô, lấy thanh đao tới, công nhân nhóm vẻ mặt khiếp sợ. Nàng không phải là tính toán dùng đao chém này chỉ xúc tua quái đi. Trước bất luận đao lực công kích cùng công kích phạm vi cùng hỏa tiễn, pháo so sánh với có bao nhiêu tiểu, liền xem xúc tua quái có như vậy nhiều đôi mắt cùng xúc tua. Nàng một đám chém đến lại đây sao? Do xua không hổ là nàng hảo trợ thủ, trước tiên liền chuẩn bị tốt trường đao. Bạch Lan ôm Úc Thâm ở do xua trước mắt chợt lóe mà qua. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, do xua trong tay đao đã không thấy. Nên nói không hổ là nguy hiểm dị thường sinh vật sao. Còn hảo khóa lại dây xích, bằng không này bay lên tới ai có thể đuổi kịp hắn a? Mọi người nhìn đã trở lại xúc tua quái phía trên hai người. Tâm tình phức tạp xúc tua quái đã đem thịt kho tàu nuốt vào trong bụng. Những cái đó rậm rạp kim sắc đôi mắt thỏa mãn mà hơi hơi nheo lại. Thoạt nhìn thế nhưng có chút ôn thuần, Úc Thâm, Huy, Tiểu Hồ Điệp, người tinh thần ô nhiễm đối hắn hữu hiệu sao? Không biết, hiện tại còn không đủ 5 phút, Bạch Lan dừng một chút. Có thể hay không không cần kêu ta Tiểu Hồ Điệp, Úc Thâm, vậy kiên trì đến 5 phút sau lại xem hiệu quả đi. Tiểu Hồ Điệp, hiện tại bắt đầu rớt xuống. Nếu 5 phút sau xúc tua quái không có xuất hiện dị thường nói, nàng liền phải suy xét chui vào nó trong bụng Bạch Lan. Ngoặc kép, hắn thật chán ghét cái này không nghe người ta lời nói nữ nhân. Tuy rằng thực khó chịu, nhưng hắn hiện tại cùng Úc Thâm là đồng sinh cộng tử trạng thái. Cho nên hắn bực bội về bực bội, vẫn là nghe lời nói mà vòng qua những cái đó tùy ý múa may xúc tua nhanh chóng bay đến xúc tua quái. Mắt to trước, Bạch Lan năng lực khoảng cách sinh vật càng gần hiệu quả càng tốt. bởi vậy hắn chọn cái khoảng cách xúc tu quái phi thường gần vị trí thật lớn kim sắc đôi mắt nhìn. Đến gần trong gang tấc Úc Thâm, thong thả mà chớp chớp, xúc tu tùy theo lôi cuốn gió mạnh đồng thời đánh úp lại. Bá, một tiếng, Úc Thâm nhanh chóng giơ tay chém xuống, màu bạc ánh đao hoảng đến hải quái cơ hồ không mở ra được mắt. Hắn chỉ có thể cảm giác được một trận đau nhức, ngay sau đó Úc Thâm chung quanh màu đen xúc tua liền sôi nổi rơi xuống, ô ô ô. Xúc tua quái phát ra một tiếng nặng nề mà thong thả đau hô. Dư lại xúc tua ở không trung điên cuồng vũ động, bạch lan ở trong đó nhanh chóng xuyên qua. Nâng lên mí mắt huệ hoài mà nói, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn, Úc Thâm hơi hơi mỉm cười. Đa tạ khích lệ, ở hải cảng biên mọi người sớm đã xem ngây người mắt. Liền ánh an cho tới nay tự tin đột nhiên sinh ra một tia dao động, Úc Thâm tựa hồ so nàng tưởng. Tượng còn muốn lại cường một ít, nếu nàng đối thủ là Úc Thâm, nàng sẽ thắng sao, nàng chỉ do dự một cái chớp mắt liền đánh mất cái này ý tưởng. Đương nhiên sẽ thắng, bởi vì nàng là liền gia ưu tú nhất nữ nhi. Chưa bao giờ sẽ bại bởi bất luận kẻ nào, phát cuồng xúc tua quái thoạt nhìn càng khó đối phó rồi. Nhưng Bạch Lan vẫn cứ trốn tránh thành thạo, phối hợp Úc Thâm tinh chuẩn dứt khoát đao pháp, xúc tua quái cảm xúc càng ngày càng nôn nóng, Úc Thâm nhìn mắt đồng hồ. 5 phút đã qua, như thế nào vẫn là không thấy hiệu quả. Nàng ghét bỏ mà nói, người năng lực căn bản vô dụng. Bạch bạch lãng phí ta 5 phút, sớm biết rằng ngay từ đầu nên trực tiếp chui vào xúc tua quái trong. Bụng, nói không chừng còn có thể tại bên trong tìm được dụ kỳ, ai nói vô dụng. Bạch Lan bất mãn thanh âm ở Úc Thâm trên đỉnh đầu vang lên. Úc Thâm kinh ngạc mà nhìn về phía xúc tua quái. Phát hiện xúc tua quái cư nhiên đình chỉ động tác, ô. Hắn xúc tua chậm rãi rơi xuống. Rậm rạp kim sắc đôi mắt nửa mở nửa khép, thoạt nhìn tâm tình thực tao bộ dáng, thế nhưng thật sự có tác dụng. Xúc tua quái phẳng phất không có thấy Úc Thâm thong thả mà bơi lội thân hình. Mắt thấy hắn càng bơi càng sâu, tựa hồ muốn một lần nữa lẻn vào đáy nước, Úc Thâm vội vàng làm Bạch Lan vọt tới xúc tua quái trước mắt. Nhắm ngay hắn mắt to hung hăng đá thượng một chân, ngao ô ô. Buồn bã ỉu xìu xúc tua quái giận gào một tiếng, nháy mắt mở ra vô khác biệt công kích hình thức, hắn xúc tua giống gió bão hướng bờ biển hết thảy vật thể thổi quét mà đi. Không ít công nhân sôi nổi bị xúc tua xả nhập trong biển, liền ánh an. Ngoặc kép, còn hảo công việc bên ngoài bộ công nhân nhóm đều sẽ bơi lội. Bằng không Úc Thâm này một đợt mang đi người đã có thể quá nhiều, quấn quanh trụ cột điện xúc tua. Quái đột nhiên từ trong biển nhảy dựng lên, theo một tiếng nặng nề tiếng đánh, thật lớn mềm thể sinh vật nặng nề mà tạp đến hải cảng thượng, công nhân nhóm sôi nổi tránh đi. Nhưng xúc tua quái tựa như không thấy được bọn họ dường như. Lao chính mình mở ra miệng rộng nôn mửa lên, nôn. Vô số kỳ kỳ quái quái vật thể từ trong miệng của hắn đổ ra tới. Tùy theo xuất hiện còn có một cái nhão dính dính thanh niên, công nhân nhóm không cấm há to miệng. Này không phải bọn họ chủ quản sao? Dụ kỳ đứng lên, bất đắc dĩ mà lau lau trên mặt chất nhầy. Rốt cuộc ra tới, liền ánh an lập tức kích động mà chạy tới. Dụ kỳ, xúc tua quái vẫn cứ ở nôn mửa. Thực mau liền đem trong bụng đồ vật toàn bộ phun ra. Xa xa nhìn qua. Hắn nôn đôi đến giống một tòa tiểu sơn, hắn như cũ uể oải. Hơi hạp đôi mắt chậm rãi chớp chớp, sau đó động tác nhất trí mà nhắm lại, mọi người. Ngoặc kép, này, đây là ngất đi rồi vẫn là ngủ rồi. Úc Thâm cùng Bạch Lan rơi xuống hải quái bên cạnh, Úc Thâm từ Bạch Lan trong lòng ngực lưu loát mà nhảy xuống. Đến gần xúc tua quái đầu, nàng ngồi xổm xuống. Cẩn thận xem xét xúc tua quái kia nhô lên tròng mắt. Lúc này này đó tròng mắt bị hơi mỏng mí mắt bao lại. Một con tiếp theo một con đan sen có hứng thú mà sắp hàng ở màu đen bên ngoài thân thượng ngoạn ý. Nhìn này có thật nhiều đôi mắt a. Nàng tò mò mà vươn tay muốn lột ra xúc tua quái mí mắt. Kia nhô lên mí mắt đột nhiên giật giật còn có chi giác. Úc Thâm lập tức thu hồi tay. Chính là đã không còn kịp rồi. chung quanh xúc tua đột nhiên đồng thời ném lại đây, hình thành một con chim lung hình dạng, chỉ trong nháy mắt liền đem nàng chặt chẽ mà vây quanh lên, do xua luống cuống. Chủ quản, xúc tua tựa hồ thực nhằm vào Úc Thâm, hắn chỉ khoanh lại Úc Thâm một người, bị Úc Thâm nắm xiềng xích Bạch Lan bình yên vô sự mà đứng ở một mét có hơn. Hoàn toàn không có khiến cho xúc tua quái chú ý, Bạch Lan tâm tình hơi phức tạp. Tuy rằng xúc tua quái không có tập kích hắn, nhưng hắn hiện tại vẫn cứ cùng Úc Thâm khóa ở bên nhau. Không biết hắn là nên cảm thấy cao hứng vẫn là uể oải. Biến cố nổi lên, Dụ Kỳ đang định đề đao giải cứu Úc Thâm. Xúc tua quái thân hình bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nhàn nhạt bạch quang ở hắn chung quanh lập lòe. Màu đen mềm thể sinh vật chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một khối nhân loại lớn nhỏ thân hình. Xem nhẹ những cái đó vẫn cứ quấn quanh ở Úc Thâm bên ngoài cơ thể xúc tua nói, thật lớn xúc tua quái. Đã biến mất không thấy. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một vị nửa người trên là nhân loại tư thái. Nửa người dưới là vô số màu đen xúc tua tái nhợt thiếu niên, hắn có một đầu hắc như lông quạ cuốn. Khúc tóc ngắn, sợi tóc ướt rầm rề mà dán ở tái nhợt trên má. Kim sắc đồng tử nhìn qua đã nguy hiểm lại lóa mắt. Lúc này đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Úc Thâm, siêu màu đen xúc tua ở Úc Thâm trên người. Chậm rãi mấp máy, thiếu niên duỗi trường cổ, chui đầu vào Úc Thâm cần cổ nhẹ nhàng liếm liếm, ơ siêu thơm quá. Hết chương.